Sủng vợ lên trời, chương 103, nam thần giáng lâm, góc truyện audio.com. Lục Thanh Chiêu nhíu chặt lông mày, đặc biệt là khi bị ánh mắt nóng bóng của Tần Mạn Ni nhìn vào, sắc mặt cũng nhịn không được mà trở lên lạnh lẽo, giống Lục Triều Dương đến vài phần. Anh ta cũng không mở miệng, chỉ mang vẻ mặt nghiền ngẫm cùng Đường Ngọc Sở liếc nhau một cái. Hai người phía đối diện không nói gì, nhưng Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni lại lúng túng. Đặt câu hỏi cho người ta, nhưng lại không được trả lời, không có gì khó chịu hơn so với việc này. Sắc mặt Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni cũng có chút thay đổi, nhưng Tần Mạn Ni cũng bình tĩnh rất nhanh chóng, cô ta nở một nụ cười tự cho là quyến rũ, hướng Lục Thanh Chiêu nói, thưa ngài, xin chào tôi là Tần Mạn Ni, có lẽ anh đã từng nghe nói đến tôi. Không biết có vinh hạnh làm quen với anh không? Tần Mạn Ni quả thật cũng có chút thủ đoạn, giơ tay nhấc chân, đều thể hiện được khí chất quyến rũ, khiến không ít ánh mắt của những người đàn ông bên cạnh đều nhìn thẳng vào. Nhưng Lục Thanh Chiêu lại không thèm để ý, lạnh lùng nói, không có hứng thú. Vẻ mặt Tần Mạn Ni cứng đờ, giống như cảm thấy có chút kinh ngạc với cách đối xử này. Cô ta vội vàng lấy lại tinh thần, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, ách thưa ngài, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là không có hứng thú, nghe không hiểu tiếng người sao. Lục Thanh Chiêu không nhịn được ngắt lời cô ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia cuối cùng cũng chuyển đến trên mặt Tần Mạn Ni, phấn son dung tục cũng phải suy nghĩ lại, mắt nhìn người của bản thiếu gia rất cao, không hề hứng thú với loại phụ nữ có gương mặt thẩm mỹ. Ninh Huyên Huyên, Đường Ngọc Sở, tuy rằng Đường Ngọc Sở đã sớm được chứng kiến lời nói ác miệng của Lục Thanh Chiêu, nhưng vẫn bị những lời nói kia làm cho kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Tần Mạn Ni cũng bị những lời nói ác động này làm cho sững sờ. Cô ta không thể tin nổi, trừng to mắt, dường như không thể tin vào tai mình. Người phụ nữ có gương mặt thẩm mỹ, người đàn ông này lại còn nói cô ta là người phụ nữ có gương mặt thẩm mỹ. Bây giờ toàn bộ giới giải trí, người dám can đảm nói cô ta chỉnh sửa khuôn mặt đã không có nhiều, có dù có cũng chỉ có lác đác mấy người. Tần Mạn Ni làm thế nào cũng không ngờ, người đàn ông nhìn như đẹp trai cao quý cũng là người đầu tiên cô ta chủ động muốn tranh thủ, vậy mà lại nói cô ta không đáng một đồng như vậy. Sắc mặt Tần Mạn Ni lúc trắng lúc xanh tại chỗ, đổi tới đổi lui, vô cùng đặc sắc. Thưa ngài, lời này của anh có phải quá đáng rồi không? Lúc này Ninh Huyên Huyên đã bình phục, sắc mặt có chút khó coi. Quá đáng, Lục Thanh Chiêu nhếch môi, trên mặt mang theo nụ cười có một quỷ ông vô hại, tôi cho rằng mình đã rất lịch sự rồi. Dù sao mặt thẩm mỹ cũng tốt hơn so với chiếc xe buýt mà ai cũng có thể lên được, vế trước rõ ràng là dễ nghe hơn một chút. Hơn nữa, mấy người mù mắt sao? Không thấy bên cạnh tôi đã có một người phụ nữ rất ưu tú rồi sao? Chỉ là hai người các cô có thể so sánh với Ngọc Sở sao? Lời nói này của Lục Thanh Chiêu cũng không phải là giả. Tối nay mặc dù Đường Ngọc Sở mặc bộ lễ phục tương đối bảo thủ, nhưng không biết vì sao, đứng trước Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni cũng rất dễ dàng vượt qua bọn họ. Không phải nói lễ phục của Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni không đủ xinh đẹp. Ngược lại, lễ phục của hai người này đều là Chanel màu thanh nhã, kiểu dáng cao cấp nhưng vẫn bị hạ thấp, đây là do sự khác biệt về khí chất. Trên người Đường Ngọc Sở tỏa ra một loại tao nhã mà bọn họ không thể có được. Trong lúc nhất thời, Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni không biết lấy gì để đáp lại. Đường Ngọc Sở cũng không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, cậu ba Lục không nên vạch trần anh không biết sao. Cho dù những lời anh nói là sự thật, anh vẫn nên uyển chuyển một chút nha. Anh ăn nói ngay thẳng như vậy, hai người phụ nữ tính tình cao ngạo này phải sống thế nào đây? Đang lúc Đường Ngọc Sở không biết nên phản ứng thế nào, sắc mặt Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Lời nói của Lục Thanh Chiêu không còn là độc ác nữa, mà là đâm trúng cột sống của bọn họ. Những năm này lặn lộn trong ngành giải trí, ai mà không có chút chuyện không thể nói, bị người khác nói ngay trước mặt như vậy, trong lòng chắc chắn khó chịu. Tần Mạn Ni tức giận đến mức toàn thân run rẩy, Đường Ngọc Sở ưu tú. Ha ha, người phụ nữ này không phải chỉ là đôi giày rách của Bùi Hằng Phúc sao, không biết đã bị chọc nát bao nhiêu lần, cũng chỉ có anh coi cô ta là bảo vật. Tần Mạn Ni, lau miệng sạch sẽ cho tôi một chút. Sắc mặt Đường Ngọc Sở trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể toát ra một lớp xương lạnh. Chẳng lẽ tôi nói sai sao, cô và Bùi Hằng Phúc ở bên nhau nhiều năm như vậy, đừng nói với tôi là cô vẫn còn trong sạch. Tần Mạn Ni khịt mũi hừ lạnh khinh thường, rõ ràng là đem toàn bộ sự tức giận mà Lục Thanh Chiêu mang tới, ném lên người Đường Ngọc Sở. Ninh Huyên Huyên nghe vậy, lập tức đi theo dội bồn nước bẩn lên người Đường Ngọc. Sở thưa ngài, thời gian tôi biết Đường Ngọc Sở lâu hơn so với anh, cô ta là loại người thế nào, tôi cũng biết nhiều hơn so với anh, tôi thật sự mong anh không bị lừa dối. Bình tĩnh, cô ấy thế nào, cũng không đến lượt các cô đánh giá. lúc này, không bằng nghĩ lại xem làm thế nào để nâng cao phẩm chất của bản thân, xem có người đàn ông nào muốn không. Khinh thường lườm hai người một cái, Lục Thanh Chiêu lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kéo Đường Ngọc Sở rời đi. Phía sau, nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, Tần Mạn Ni và Ninh Huyên Huyên tức giận đến mức nghiến răng. Đáng chết tiện nhân Đường Ngọc Sở kia, thật đúng là đi đến đâu thì có đàn ông theo tới đó, cô ta rốt cuộc có cái gì tốt. Chị dâu, những lời vừa rồi của hai người phụ nữ kia cô đừng để trong lòng. Hai người vừa tới đi, Lục Thanh Chiêu lập tức an. Ủi Đường Ngọc Sở, có anh ra mặt cho tôi có gì phải tức giận sao? Đường Ngọc Sở buồn cười liếc anh ta một cái, tôi lại phát hiện ra một điều, cái miệng này của anh có đôi khi hoặc là ngọt đến chết người, hoặc chính là độc nghẹn chết người. Lục Thanh Chiêu nhún vai, cái miệng này của tôi mỗi người mỗi khác, nếu đối với mình cô, dĩ nhiên là phải ngọt một chút. Nhưng nếu như đối phó với hai người phụ nữ kia tuyệt đối nhất định phải hung ác một chút. Sử dụng một câu mà lão đại thường nói chính là cách thức đối xử với kẻ địch tốt nhất chính là khiến bọn họ hoàn toàn không có chỗ nào để phản kháng. Đường Ngọc Sở có chút tán đồng gật đầu, lời này cũng không sai, anh của anh quả nhiên là người sáng suốt. Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên ở lối vào náo loạn tưng bừng, Đường Ngọc Sở vội vàng. Nhìn sang, thấy người đàn ông mình vẫn luôn chờ đợi rốt cuộc đã đến. Đêm nay anh mặc một bộ lễ phục có đường vân màu xanh đậm. Đường vân rất đơn giản, chế tác tinh xảo, cà vạt đẹp, khuy măng xét chói mắt, phối trên người anh mang theo cảm giác sáng rực. Mái tóc đen được vuốt cao, lộ ra cái trán trơn bóng, hàng lông mi tỏa ra sự lạnh lẽo nhàn nhạt, trên người mang theo khí chất cấm dục khiến cho người ta bị hấp dẫn say mê vô cùng. Người đàn ông đi đến, giống như một quả bom thả xuống nước ngay lập tức khiến toàn hội trước sôi sục. Trời, đó chính là Tổng Giám Đốc Lục của Hoàng Đình sao? Hình như là anh ta. Nhanh, không ngờ hôm nay ở đây lại có thể nhìn thấy anh ta, chờ một lát nữa nhất định phải đến hỏi thăm. Không hổ là nam thần cấp bậc đế vương, quả nhất là vô cùng đẹp trai. Khí thế kia, khí chất kia, hoàn toàn khiến cho người ta thần phục, nếu tôi có thể nói chuyện với anh ta tôi chết cũng nhắm mắt. Rất nhiều ngôi sao nam nữa đều nhao nhao không kìm nén được rất nhanh đi về phía trước. Sau khi Lục Triều Dương tiến vào, Chủ tịch Thời Thụy xông lên phía trước chào đón, mặt mùi đầy vẻ ân cần chu đáo. Tổng Giám Đốc Lục, cảm ơn ngài trong lúc bận rộn đã dành thời gian đến tham dự cuộc họp thường niên của công ty. Trước khi ngài đến, nên nói với tôi một tiếng, để tôi ra đón từ bên ngoài. Không cần phiền phức, hôm nay là ngày quan trọng của công ty, nên tới nhìn xem. Sắc mặt của Lục Triều Dương cũng không dao động quá nhiều, vẫn là bộ dáng nước chảy mây trôi, khiến cho rất nhiều phụ nữ xung quanh phải nóng mắt, một số người thậm chí trong mắt còn tràn đầy vẻ ái mộ. Rõ ràng, rất nhiều người đều không ngờ, đêm nay lại. Thật sự có thể ở đây nhìn thấy vị nam thần trong truyền thuyết kia. Cách chương,